Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, ngày thu đổ đệ. Thanh Lâm nhẹ gật đầu, hắn biết Đạo Văn Phương ý tứ, trước khi tại Đạp Thiên Giai chính giữa, chính mình cơ hồ hết tất cả đều là bằng vào thân thể chỗ xông qua. Nghĩ đến có rất lớn khả năng. Hội nhắc tới Hoắc Tinh hứng thú, Văn Phương rời đi, mà Thanh Lâm thì là về tới động phủ của mình, lấy ra cái kia một quả đan thần chi dược. Viên thuốc này tên là Liệt Tôn Đan, toàn thân trong suốt. Trong đó lại là có thêm một đạo chỉ bụng lớn nhỏ bóng người. Bóng người này thấy không rõ khuôn mặt, nhưng đã có khí tức phát ra, giống như tựu thật là một người. Cái này là đan anh. Như là tu sĩ bổn mạng nguyên thần, bất quá đan anh còn có thể bị đan tầng chỗ khống chế. Mà đan thần chi dược đã hoàn toàn khả dĩ thoát ly đan tầng, hóa thành thiên địa vạn vật, có khả năng trong lúc lơ đãng nhặt được cùng nơi thạch đầu. Là được đan thần chi dược, đan thần chi dược đã có thể so với trí tuệ của nhân loại, càng là có thể tu luyện, có thể biến hóa. Có thể làm bất cứ chuyện gì. Tại hôm nay Đông Thắng Tinh, đan thần cấp đan dược khác, giống như là đại đế cảnh đồng dạng, cơ hồ thuộc về tồn tại trong truyền thuyết. Dùng ta hôm nay tinh hoàng cảnh tu vi đỉnh cao, tùy ở địch cũng có thể đột phá, nhưng hiện tại đột phá không phải lúc. Thanh Lâm thì thảo tự nói, hắn biết nói bản thân cảnh thời điểm liền đưa tới tam thập tam thiên khai thiên kiếp, cái này thánh vực cảnh đột phá, thiên kiếp tất nhiên càng tăng kinh khủng, tinh hoàng cảnh thời điểm, nếu không có Vân Khê, nghĩ đến Vân Khê, Thanh Lâm trong đầu hiện ra một khuôn mặt mỹ lệ đến làm cho người kinh tâm động phách hai má. Đó là hắn tại trên nhục thể sở được đến một nữ nhân đầu tiên, nhưng loại này, đạt được. Cũng không phải là Thanh Lâm thiệt tình. Cũng không phải Vân Khê thiệt tình. Đối với Vân Khê đem hài tử hủy diệt, Thanh Lâm trong nội tâm, đối với nàng sinh ra hận. Đây là Thanh Lâm cho đến tận này, ngoại trừ Hồ Hưng Thiên bên ngoài, thứ hai hận người. Thở sâu, Thanh Lâm đem trong đầu suy nghĩ dứt bỏ, lẩm bẩm nói, như tỷ tỷ thật sự tại Thương Hàn Tông chính giữa. Nhưng mà làm gì không có chút nào tin tức. Nếu là Thương Hàn Tông cố ý ẩn tàng lúc trước thì tại sao muốn ẩn tàng một cái liền tu sĩ cũng không phải người ở trong đó. Tất nhiên có Thương Hàn Tông không muốn người biết bí mật. Ngoặc kép chấm chấm. Thời gian chuyển rời, trong nháy mắt đi qua nửa tháng. Nửa tháng này ở bên trong, Vân Phi đem động phủ quét dọn một phen. Thanh Lâm ở tại động phủ chính giữa, mà Vân Phi thì là ở tại động phủ bên ngoài. Vân Phi chính mình làm cùng nơi mộc bài, phía trên khắc lại tên của mình, lại khắc lại Thanh Lâm dòng họ. Ý tứ là được, đây là Thanh Lâm ban cho đệ tử của hắn lệnh bài. Đối với cái này, Thanh Lâm không có phản đối, hoặc hứa Vân Phi cảm thấy như vậy rất tốt. Thanh Lâm không nghĩ quét hắn hưng. Mà theo Thanh Lâm trụ tiến động phủ bắt đầu, liền có V, I, P nhất đệ tử tinh tinh tác tác đến đây cùng Thanh Lâm chào hỏi. Những người này, đại bộ phận đều là bài danh 500 có hơn. Nghe nói Thanh Lâm xông đạp thiên giai sự tình, cho đến cùng hắn lôi kéo quan hệ. Sư tôn, bất quá một tháng là được V, I, P nhất đệ tử tuyển nhận đồ đệ cuộc sống. Đến lúc đó đệ tử Sơn hoàn toàn cởi mở, nghĩ đến tuyệt đối là hùng vĩ tràng diện, không biết bái sư tôn vi sư có thể có bao nhiêu người. Vân Phi ngồi ở động phủ cửa ra vào, xuyên thấu qua lôi điện màn sáng, đối với Thanh Lâm nói, hẳn là không ít, dù sao lúc trước sư tôn xông đạp thiên giai sự tình, đã tại trong tông truyền ra. Bọn hắn có lẽ đều có thể suy đoán xuất sư tôn thực lực mạnh bao nhiêu hoành. Đệ tử càng nhiều, liền vượt có thể thể hiện xuất sư tôn tại V, I, P nhất đệ tử chính giữa địa vị. Nghe nói cái kia xếp hàng thứ nhất Giang Thần đều có mấy ngàn đệ tử, trong đó có thể là có thêm gần trăm vị tinh hoàng cảnh, càng có mấy danh thánh vực cảnh. Những này thánh vực cảnh cùng tinh hoàng cảnh, đại bộ phận đều là bên ngoài tông mộ danh mà đến chi nhân. Giang Thần lúc trước nhập tông thời điểm cũng xông qua đạp thiên giai, giống như đi tới 7500 giai sư tôn thế, nhưng mà trực tiếp đạt tới 8000 giai. Ta ngược lại là có chút chờ mong. Vân Phi thao thao bất tuyệt nói, mới đi đến đệ tử sơn nửa tháng, hắn dĩ nhiên cũng làm thăm dò được nhiều như vậy công việc. Đệ tử sự tình không trọng yếu, ta cho ngươi nghe ngóng nữ tử, thăm dò được đến sao? Thanh Lâm lời nói theo màn sáng chính giữa truyền ra. Vân Phi lắc đầu, nói, sư tôn, ta nghe ngóng, trong tông cũng không có gọi thanh thiền nữ tử. Không vậy, Thanh Lâm mày nhăn lại, ngươi có thể đánh nghe rõ ràng. Ân, hoàn toàn chính xác không có. Bất quá dựa theo sư tôn chỗ miêu tả tướng mạo, ngược lại là có người mơ hồ trong đó nhớ tới. Mấy chục năm trước khi Thương Hàn Tông ra một vị đại đế cảnh, Thượng Tông trọn vẹn phái 3 vị trí tôn đến đây tiếp ứng. Lúc trước rời đi, không chỉ có cái kia đại đế cảnh, còn giống như có một nữ tử, vũ hóa thành hoàng, dùng diệu thiên có tư thế, đi theo cái kia đại đế cảnh cùng 3 vị trí tôn đã đi ra Thương Hàn Tông. Vân Phi nói, nàng kia, không người biết được tên gì tính danh, bất quá rất nhiều người đều thấy được nàng tướng mạo, cùng sư tôn miêu tả có chút tương xứng. Thanh Lâm song mâu bỗng nhiên mở ra, hắn một mực đều cảm thấy cái kia Lăng Dạ sẽ không lừa gạt hắn. Đây là một loại trực giác, cũng là Thanh Lâm cho tới bây giờ mới thôi duy nhất đạt được thanh thiền manh mối. Cái này manh mối một cái giá lớn, là được Thanh Nguyên chết, là Cẩm Uyển qua đời. Thanh Lâm tuyệt đối không hy vọng đây là giả dối. Cái kia đại đế cảnh tên gọi cái gì? Thanh Lâm nói, đó là Thương Hàn Tông một vị sống mấy ngàn năm cường giả. Tên là Trần Băng, là Thương Hàn Tông Thái Thượng Trưởng Lão một trong. Bởi vì thiên phú kinh người, tu tập băng hỏa hai loại thuộc tính nguyên lực, được xưng là băng hỏa đại đế. Vân Phi nói rất là kỹ càng. Việc này, Thương Hàn Tông mỗi người cũng biết. Toàn bộ Đông Thắng Tinh cũng biết, dù sao đây là vài vạn năm đến sinh ra cái thứ nhất đại đế. Vân Phi lại nói, nàng kia đã có thể dùng diệu nhật có tư thế, vũ hóa thành hoàng, theo lý thuyết tại Thương Hàn Tông chính giữa, có lẽ cực có danh tiếng mới được là, có thể vì sao không có người biết đạo tên của nàng. Thanh Lâm mày nhăn lại, hắn mơ hồ trong đó cảm thấy, ở trong đó có chút khó có thể hình dung che giấu. Ta sẽ cố gắng nghe ngóng. Vân Phi nói, trong nháy mắt lại là một tháng đi qua. Vân Phi hoàn toàn chính xác cố gắng nghe xong, cũng không có về thanh thiền bất cứ tin tức gì. Thanh Lâm cũng là thông qua những thứ khác về y, về nhất đệ tử. Theo bên cạnh nghe ngóng, lại cũng không có cái gì thu hoạch. Hôm nay là về y p nhất đệ tử thu đồ đệ ngày, v y p nhất đệ tử thu đồ đệ, mỗi năm một lần, mỗi lần tiếp tục 3 ngày, chính là Thương Hàn Tông thật lớn rầm rộ một trong. Dù sao với tư cách Thương Hàn Tông v y p nhất đệ tử, ít nhất cũng là tinh hoàng cảnh, dù là tu vi không phải, nhưng thực đủ sức để chống đỡ mà vượt. Nhất là đệ tử bảng chính giữa bài danh trước 20, cơ hồ có 90% bái sư chi nhân đều là sông của bọn hắn đến. Có thể thành làm đệ tử bảng trước 20, có hay không bối cảnh tạm không nói đến, tu vi tuyệt đối kinh người, mà lại thiên tư rất mạnh, ngày sau như không ngoài ý vẫn lạc, tất nhiên sẽ thành là siêu cấp cường giả. Mặt trời mới mọc, đệ tử sơn cởi mở, lập tức có vô tận bóng người như châu chấu dũng mãnh vào. tại Đệ Tử Sơn phía trước, cùng sở hữu 1000 tòa bệ đá. Những này bệ đá đều là dựa theo VIP nhất đệ tử bài danh cao thấp trôi qua phần đích. Bài danh trước 20 chi nhân, tự nhiên lớn nhất mà lại ở vào trung ương nhất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.